Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, 300 năm chưa từng vang lên chung cổ tiếng. Chương 19, 300 năm chưa từng vang lên chung cổ tiếng. Lâm Phong đem hắc ám vũ hồn phóng thích đến mức tận cùng. Cả người đã bị ướt đẫm mồ hôi, hô hấp đều cơ hồ muốn ngừng lại. Quá mạnh mẽ. Này cỗ kiếm khí thông ngày triệt địa, như vạn kiếm cùng phát, kiếm khí xé rách tiếng thậm chí đem kinh lôi nổ vang đều che hết. Lâm Phong ở thi kiếm đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ cực kỳ. Này từ tám diện mà đến mạnh mẽ kiếm khí đã tới không cách nào dự của mức độ. Hắn giờ phút này thậm chí dừng không được đến, chỉ cần dừng lại hạ đến. Sẽ bị này kiếm khí cho xé rách thành phấn vụn. Đây là Lâm Phong chính mình cũng không ngờ tới quá cục diện. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lâm Phong não hải nhanh chóng chuyển động. Những này mạnh mẽ kiếm khí xa xa không phải dựa vào thực lực của hắn có thể phóng thích. E là cho dù là linh vũ cảnh cường giả cũng không cách nào làm được mức độ này đi. Từ ta triển khai kinh lôi kiếm pháp bắt đầu, một chiêu kiếm tích lũy, kiếm khí càng ngày càng mạnh, mới đến bây giờ mức độ. Lâm Phong trong tay động tác liên tục, trong lòng âm thầm nói nhỏ. Đến bây giờ, này kiếm khí đã hóa thành một luồng thế, kiếm tư thế, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tư thế. Hàn Man tuy rằng chỉ có khí vũ cảnh tầng 8 tu vi, nhưng mà hắn mỗi bước ra một bước phảng phất cùng đại địa hòa là một thể. Đây là vay đại địa tư thế. Chính là bởi vì mượn dùng này cỗ thế, hắn mới có thể cùng khí vũ cảnh tầng 9 người liền oanh ba quyền. Hơn nữa còn đem đối phương bức lui. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến Hàn Man cùng cái kia khí vũ cảnh tầng 9 người chiến đấu. Trong lòng bay lên một tia hiểu ra. Hắn vốn tưởng rằng Hàn Man bởi vì là đại địa vũ hồn, vì lẽ đó có thể mượn đại địa tư thế, nhưng giờ khắc này Lâm Phong phát hiện mình tựa hồ sai rồi. Thế, ở khắp mọi nơi, liền như lúc này, kiếm đã thành thế, không thể ngăn cản. Còn có, khi hắn lấy tầng 9 lãng oanh kích trung cổ liền đàn hồi tầng 9 lãng công kích trở về. Mà khi hắn lấy kinh lôi kiếm oanh kích trung cổ thời gian, trung cổ liền đàn hồi kinh lôi kiếm công kích. Phải biết, này tám diện trung cổ bản không có lực công kích, đàn hồi tầng 9 lãng là bởi vì mượn tầng 9 lãng thế, đàn hồi kinh lôi kiếm nhưng là mượn kinh lôi kiếm tư thế. Thế, Lâm Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, trong tay động tác biến đổi, trầm trọng kiếm pháp lần thứ hai trở nên nhẹ nhàng phiêu giật. Nhẹ như mây gió, phong vân hạp, sinh tử đài, hai bóng người do không mà hàng. Nhìn thấy hai người này, Vân Hải Tông đệ tử tất cả đều ánh mắt nghiêm nghị. Trong lòng lại có mấy phần căng thẳng tâm ý, đồng thời trong lòng khiếp sợ. Hạo Nguyệt Tông đại bằng công tử không hổ là Tuyết Nguyệt Quốc tám đại công tử một trong. Thậm chí ngay cả tông chủ và đại trưởng lão đều đã kinh động. Tông chủ, đại trưởng lão, mọi người đồng loạt khom người, cung nghênh Vân Hải Tông hai vị bá chủ. Triển Bằng thấy quá Nam Cung tông chủ, Mạc trưởng lão, Sở Triển Bằng nhìn thấy hai người tiến lên một bước, khẽ khom người, Tuấn Như Yêu trên mặt như trước mỉm cười. Sở tông chủ gần đây khỏe, Nam Cung Lăng quay về Sở Triển Bằng gật đầu ra hiệu. Tùy ý đứng ở đó nhưng có tông sư phong độ. Nam Cung Lăng không hổ là Vân Hải Tông còn trẻ nhất tông chủ. Thực lực hôm nay tuy còn không bằng phụ thân ta, nhưng nhìn như tùy ý một trận chiến càng cho ta cường đại như thế áp lực. Thực lực không giống người thường. Sở Triển Bằng trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng âm thầm giật mình. Nam Cung Lăng chính là Vân Hải Tông trăm năm qua đệ tử kiệt xuất nhất. 40 tuổi liền leo lên Vân Hải Tông vị trí tông chủ. Danh tiếng rất lớn, về Nam Cung tông chủ, gia phụ rất tốt, khi đến hắn còn để ta hướng về Nam Cung Tông chủ vấn an. Phụ thân của Sở Triển Bằng chính là bây giờ Hạo Nguyệt Tông Tông chủ. Nam Cung Lăng khẽ gật đầu, lập tức không thích nói. Mạc Tà, Đại Bằng công tử ở xa tới vì là khách, ngươi làm sao khiến người ta đứng ở đây? Về Tông chủ, Đại Bằng công tử là vì ta Vân Hải Tông đệ tử ngoại môn Lâm Phong mà tới. Mạc Tà biết Nam Cung Lăng trong lời nói hàm nghĩa, lập tức nói rõ Sở Triển Bằng ý đồ đến, vì là đệ tử ngoại môn mà đến. Nam Cung Lăng khẽ nhíu mày, lại nghe Sở Triển Bằng nói rằng, Nam Cung Tông chủ, Lâm Phong chính là sư muội ta nhị thúc chi tử, người này không coi bề trên ra gì, không chỉ có đả thương chính mình đường đệ, còn sỉ nhục chính mình đại bá, cũng chính là phụ thân của sư muội ta, bởi vậy sư muội ta hết sức đến đây giải quyết việc này. Sở Triển Bằng đối mặt một tông chi chủ cũng không dám quá mức làm càn, không có nói thẳng muốn Nam Cung Lăng đem người giao cho hắn xử lý, mà là uyển chuyển nói rằng, bất quá Nam Cung Lăng là người nào, giờ khắc này sao có thể không hiểu chuyện đã xảy ra. Mạc Tà, việc này ấy ngươi là xử lý như thế nào? Nam Cung Lăng hỏi. Mạc Tà không có trực tiếp trả lời Nam Cung Lăng câu hỏi, mà là lén lút liếc mắt nhìn Nam Cung Lăng bên cạnh đứng đại trưởng lão. Về tông chủ, người này không coi bề trên ra gì, đại nghịch bất đạo, ta dự định đem hắn trục xuất tông môn. Mạc Tà cẩn thận đáp lại, dù sao nếu là hắn nói thẳng đem Lâm Phong giao cho Sở Triển Bằng xử lý chắc chắn dẫn Nam Cung Lăng không thích, vô luận nói như thế nào, Lâm Phong hiện tại vẫn là hắn Vân Hải Tông người, há có thể tùy ý giao cho Hạo Nguyệt Tông người xử trí. Nhưng nếu như nói trước tiên trục xuất tông môn, chuyện sau đó liền không có quan hệ gì với Vân Hải Tông. Mạc Tà lời này không thể bảo là không độc. Nam Cung Lăng lông mày hơi nhíu, hắn đương nhiên biết Mạc Tà có ý gì. Tông chủ, người này như vậy hành vi, ở lại ta Vân Hải Tông cũng là gieo vạ, Mạc Tà cũng là vì là tông môn cân nhắc. Đại trưởng lão Đừng Thương Lan chen lời nói, chu vi lòng người trong đều sáng như tuyết cực kỳ, ám đạo Lâm Phong lần này xong, đại trưởng lão Đừng Thương Lan cũng là Vân Hải Tông chấp pháp trưởng lão, địa vị cực cao, cũng là nội môn trưởng lão Mạc Tà phụ thân, liền hắn đều nói như vậy, Lâm Phong hậu quả có thể tưởng tượng. Đệ tử ngoại môn, Nam Cung Lăng trong lòng nói nhỏ một tiếng, trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn cũng không đồng ý Mạc Tà cách làm, nhưng Đừng Thương Lan thân là Vân Hải Tông nguyên lão, hắn người tông chủ này tự nhiên không thể bởi vì một vị đệ tử ngoại môn mà quét Đừng Thương Lan mặt mũi, chỉ có thể hy sinh Lâm Phong. Nam Cung Lăng đang muốn mở miệng đồng ý, nhưng vào lúc này, khanh, một đạo sâu thẳm mà to rõ âm thanh từ đàng xa truyền đến, giống như trống chiều chuông sớm, vang lên ở trong lòng mọi người. Đoàn người ánh mắt vi ngưng, nghi hoặc không rõ, tìm kiếm âm thanh khởi nguồn, mà Vân Hải Tông Tông chủ Nam Cung Lăng, trong lòng đột nhiên run lên. Trong con người tránh qua một đạo sắc bén cực kỳ tinh mang. Đây là trung cổ tiếng. Đừng Thương Lan đồng dạng khiếp sợ cực kỳ. Trong ánh mắt một đạo lưỡi dao sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt hướng về cái kia Tuyệt Phong Hành Cung nhìn tới. Ở nơi đó có một mặt vách đá. Trên vách đá dựng đứng trung cổ tiếng, đã có trăm năm chưa thành vang lên. Khanh, lại là một đạo rung động tâm linh trung cổ thanh âm tấu hưởng, giống như thiên ngoại chương nhạc. Đây là tiếng thứ hai. Nam Cung Lăng trong mắt đầu tiên là có vẻ khiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức trong con ngươi nở một nụ cười. Trong tông môn thiên phú mạnh nhất, mấy vị đệ tử thiên tài đều ở nơi này. Trung cổ tiếng tấu hưởng, không thể nghi ngờ là ở tuyên cáo bọn họ Vân Hải Tông lại có một vị kinh tài tuyệt diễm hạng người. Quật khởi, Nam Cung Lăng vốn là bởi vì Sở Triển bằng duyên cớ tâm tình cũng không phải rất tốt. To lớn Vân Hải Tông nhưng lại không có một người có thể cùng đối phương chống lại. Chuyện này thực sự không phải tông môn chuyện may mắn, mà giờ khắc này Nam Cung Lăng trong lòng nhưng có chút hưng phấn. Trăm năm hơn nhiều, cái kia Tuyệt Bích Chi Trung Cổ liền chưa bao giờ tấu vang lên một tiếng, nhưng mà ngày đó hắn chứng kiến hai đạo trung cổ thanh âm cùng vang lên. Không biết là vị nào đệ tử có thể thông qua trung cổ tuyệt bích thử thách. Nam Cung Lăng thầm nghĩ trong lòng một tiếng, âm thầm suy tư tấu hưởng trung cổ người là ai, mà chuyện bên này tựa hồ cũng bị hắn lãng quên rơi mất. Khanh, tiếng thứ ba trung cổ thanh âm quay về ở Vân Hải Tông bầu trời. Thời khắc này, hầu như Vân Hải Tông ánh mắt của mọi người đều nhìn phía Thiên Tiệm Nhai phương hướng. Bất quá đại đa số đệ tử đều chỉ biết là trung cổ tiếng là từ nơi nào truyền đến. Mà Vân Hải Tông cao tầng nhưng rõ ràng, chỉ có trung cổ tuyệt bích âm thanh mới sẽ như vậy xa xưa. Chấn động lòng người, Nam Cung Lăng cũng ngơ ngác nhìn Thiên Tiệm Nhai phương hướng. Ba tiếng trung cổ, dĩ nhiên xuất hiện tiếng thứ ba. Tìm hiểu Vân Hải Tông ngàn năm lịch sử, tựa hồ cũng chỉ có ở 300 năm trước trung cổ tiếng mới tấu vang lên ba tiếng đi. Hô, Nam Cung Lăng thật dài phun ra một hơi, trong mắt lóe ra một tia vẻ mừng rỡ như điên. Này Vân Hải Tông còn trẻ nhất tông chủ, tựa hồ nhìn thấy tông môn quật khởi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.